Chương 210, như không có khiêu chiến cường giả quyết tâm, nói gì siêu việt. Vũ trụ bá chủ, cái này mặc dù bởi vì thế giới khác biệt, không cách nào dự đoán, nhưng là chuyện quan trọng nhất, chẳng lẽ không phải thả nổ còn không lấy được hệ Earth of Universe bổ rồ ở tại Saitama nhà mới, bên trong, phát ra một nỗi nghi hoặc vấn đề. Nam phiên đội đội trưởng, khái niệm bên trong cường giả Enzu ố gạo, hiện tại miệng pháo cường giả một búng tay nửa vũ trụ, bộ dấu ngươi con hàng này luôn mấu chốt thời điểm quấy dày bầu không khí lao soi sám, Enzu ố gạo, bản đại vương vẫn là khuyên đại lao không cần mang ý nghĩ này, coi như không có hệ Earth of Universe, thả nổ đại lao QNZ không hề nghi ngờ là công hội đỉnh cấp đại lao. Một búng tay nửa vũ trụ Enzu ố gạo, dự định muốn mở ra giả lập sân thi đấu sao ta có thể tha cho ngươi thêm mấy trăm bờ UFF về sau lại bắt đầu Enzu ố gạo. Trêu chọc một chút mà thôi chỉ bất quá rất hiếu kỳ vô hạn gia tăng lực lượng cùng tuyệt đối người gặp nhau tình huống. Đương nhiên, hiện tại cảm giác là nhìn không đến. Mọ mỏng gà nhìn thấy thả nổ thư khiêu chiến, lý trí lựa chọn né tránh, khắc kim cường giả gặp được bật học cường giả, mọ mỏng gà đã báo trước đến kết quả. Lại càng không cần phải nói hắn là ma pháp ngâm sướng người, cũng không phải cận chiến chiến sĩ, chờ cái gì thời điểm, thông qua công hội chân chính trên ý nghĩa hoàn thành ma vũ song tu. Có lẽ có thể thử một lần. Sai tạm mạ, nha, mặc dù ta không thể lý giải hệ Earth of Universe lực lượng, nhưng trực giác nói cho ta hẳn là cái kia thời điểm thả nổ mạnh nhất, bất quá đối với cường giả ta vẫn là rất chờ mong vũ trụ bá chủ, đúng là như thế, đối mặt cường giả, nếu như không có đi khiêu chiến quyết tâm, lại có gì đảm siêu việt bổ rổ làm người từng trải, mặc dù bây giờ là Phật hệ bổ rổ, nhưng đối cường giả quyết tâm điểm ấy không chút nào từng cải biến. À sơ, tê nhị cường người quyết tâm, không hổ là bổ rộ đại lao lúc trước mình biết, sẽ bị đánh bại, lại dứt khoát lựa chọn hy sinh hết thể vẫn như cũ muốn đi khiêu chiến Saitama đầu chọc đại ma vương, chỉ bằng mượn phần này dũng khí, là đủ khiến người bội phục Saitama, thương lượng, không cần xoắn suýt với hắn đầu chọc có được hay không a mà lại nghĩ đến cùng bổ rộ lần thứ nhất gặp nhau dáng vẻ, Saitama cảm giác, thật rất có. Nam phiên đội đội trưởng, xác thực như thế. Đàm cưng giả, nếu muốn ngay cả khiêu chiến quyết tâm đều không có, liền từ ngay từ đầu đã mất đi đi siêu việt kết quả, mặc dù ta là ở vào bị khiêu chiến ạ sẽ lệ giả tỏ, nhưng lại cảm giác sâu sắc đạo lý. Ezgen sờ lên cái cảm, phát biểu mình quan điểm đồng thời thuận tiện giả một cái bước. Nguyên bản tương lai bên trong hắn mặc dù là thất bại, nhưng không nên quên hắn trừ là bị khiêu chiến ạ sẽ lệ giả tỏ. Kurosaki Ichigo cái này làm hắn có chút tờ không chọn hài lòng người đối thủ bản thân liền hắn tự tay bồi dưỡng ra được. Cho nên, miệng pháo tiểu tiện tiện, Ezen, ta giết chính ta ạ sờ, bục. Lao sói xám, ta cái này thần hồi phục. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ Ezen bồi dưỡng đánh bại mình đối thủ, đích thật là ta giết chính ta, không có vấn đề gì, hì hì. Nam phiên đội đội trưởng. Không cần xoắn suýt tại vấn đề nhỏ, ta đối cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ không có cái gì chấp nghiệm, làm chú định đứng đỉnh điểm người, bây giờ ta đối với hắn không tồn tại hứng thú gì. Ezgen lựa chọn yên lặng không nhìn cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tiện đường lại trang bức ít hai. Bạch dạ, nghe các ngươi nước nhiều như vậy, chủ đề đi chạy vô số bên trong, trừ cảm thán một tiếng công hội biến ca tất cả đều là nước bên ngoài, ta trước lặn. Lao sói xám. Hội trưởng đi thong thả yêu quái đại hiền giả, hội trưởng đi thong thả một. Nam phiên đội đội trưởng, một. Sai tạ mạ cùng thả nổ, vấn đề này đích thật là khiến người có chu tờ đau đầu. Công hội thế giới bản thân hẳn là không có bất luận cái gì hạn chế, hoặc là nói, cho dù có, tại gia nhập công hội thời điểm QNZ đã bị giảm xuống đến thấp nhất ta lựa chọn lặn bạch dạ ngồi ở trên ghế salon, đơn giản suy nghĩ một chút liên quan tới thế giới hạn chế cái này hỏi đề. Bởi vì bản thân hắn là không chịu đến bất luận cái gì hạn chế, cho nên công hội thành viên phương diện bạch dạ cũng không rõ ràng. Bất quá nếu muốn tham khảo dù cả gì mụ trước đó tựa hồ đánh nổ một cái ma thần đầu chó tình huống, như vậy coi như thế giới đối bọn hắn có hạn chế, đoán chừng hạn chế trình độ nhiều nhất chỉ có 15% cái này cùng với yêu ớt trình độ. Không phải lấy giả củ mỏ dù cả gì năng lực tại thân là ma thần sân nhà ma cờ âm ở thế giới thắng bại hoàn toàn chính xác khó mà nói. Hoặc là, bạch dạ còn có một cái khác thanh đo, gia nhập công hội về sau thành viên, tương đương với vô tận thứ nguyên tầng quản lý lần thành viên, vốn có năng lực bên trên là không có hạn chế, chỉ bất quá bởi vì thế giới khác biệt, có thể ảnh hưởng đến trình độ không giống mà thôi. Sau đó, Bạch Dạ ý nghĩ này đột nhiên liền bị người kết thúc. Tỷ như Bạch Dạ nhìn xem tựa hồ ngủ bù xong, hiện tại tỉnh lại rủi rủi con mắt, kéo lấy, mái tóc dài màu xanh lam hương phế qua đi, bây giờ tại trước mặt hắn lăn lộn bán manh cầu ôm một cái, nâng cao cao ác khu, Bạch Dạ rất muốn nhả dánh một câu, ngươi cái này nữ thần cái gì thời điểm tiến hóa thành hợp kỷ sao hội trưởng có ăn cái gì sao bản nữ thần siêu cấp đói nói ác khu tựa hồ cảm giác đến Bạch Dạ lực chú ý rốt cục bị hấp dẫn. Tới một cái ác quỷ thức bay nhào lựa chọn ôm chặt Bạch Dạ đùi. Bạch Dạ, đưa thay sờ sờ ác quỷ đầu, ra hiệu không cần làm ra tiếp tục rơi tiết tháo sự tình về sau. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng khách, hiển nhiên Ezina, ngạ, lạnh băng các nàng ba người đi thần uy thế giới về sau. Bạch Dạ thở dài, đứng dậy chuẩn bị cho ác quỷ làm đến trưa bữa ăn. Chính là quay đầu nhìn thoáng qua ở vào phòng khách, cầm trên tay lên dao nĩa, một mặt siêu cấp mong đợi ác quỷ. Bạch Dạ có chu tờ cảm thán hắn để Aqua ở tại nơi này quyết định đến cùng phải hay không sai hắn đây là nuôi một con nữ thần, vẫn là một con hỏa phong sụp đổ hợp kỳ nữ thần. Tạ ơn hội trưởng nói bản nữ thần siêu cấp tạ ơn hội trưởng nói không có gì, an từ từ, chỉ cần ngươi cái này mấy ngày cho ta hảo hảo ra sức là được rồi. Ngồi tại bàn ăn một bên, Bạch Dạ lấy tới bản bút ký, vuốt vuốt một mặt hạnh phúc cả cu đầu, thuận tay mở ra bản bút ký tin tức. Aku tác dụng khẳng định là có, cho nên tạm thời liền nuôi coi như xong. Mặt khác nói đến, thừa dịp thời gian này không ngại cu nở dê nhìn một chút tin tức gần đây.